Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, ngăn đều không ngăn được. Vạn càng cầu đặt mua, không chờ những người khác nói tiếp, Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm chết, ta không ngăn cản ngươi, 50 tỷ tiền đặt cược, không cho phép, huống hồ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, làm sao ngươi biết ta không có, ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi như vậy nghèo, cầm cái 50 tỷ còn muốn do dự, bất quá nói đi nói lại, ngươi toàn bộ gia sản, đại khái cũng là 50 tỷ chứ. Nói xong, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, chúng ta cùng ngươi này quỷ nghèo có thể không giống nhau. Ngươi hỏi một chút đối diện mấy tên này. 50 tỷ tính tiền sao? Phương Bình lại lần nữa tức giận sắc mặt đỏ lên. Cắn răng nói, đúng, ta là nghèo, nhưng ta liền là nghèo. Ngươi tốt hơn ta đi nơi nào? Ngươi liền là lấy ra được 50 tỷ. Ngươi thua rồi, e sợ cũng phải làm quần rồi. Hai người này đối thoại, để một bên Trương Ngữ trái tim có chút nổ tung xu thế. Hai người có thể hay không đừng như vậy? Một bên, Lý Phi mấy người cũng hơi ngưng lông mày. Hai tên này nói thật chứ? 50 tỷ, bọn họ không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian. 50 tỷ tuyệt không phải số lượng nhỏ. Bọn họ chỉ là kinh nghiệm ít, trải qua ít, có thể không có nghĩa là không biết giá hàng. Một thanh thất phẩm thần binh, kỳ thực mua bán định giá rất khó đi tính toán. Trong tình huống bình thường, đến mức này, không biết dùng tiền đi tính toán. Thật muốn dùng tiền, kinh tế đã sớm tan vỡ rồi. Đến cao phẩm giai đoạn, các cường giả nếu như có yêu cầu, có thể sẽ tiến hành lấy vật đổi vật tiến hành hối đoái. Thất phẩm thần binh, cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Giá cả thật muốn đổi thành tiền lời nói. Đại khái 10 tỷ đến 15 tỷ ở giữa. 50 tỷ, gần như 4 thanh thất phẩm trung đoạn thần binh rồi. Sơ đoạn lời nói, gần như 5 thanh rồi. Mọi người có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường. Tiện tay móc ra một viên bách thối quả. Một khẩu nuốt xuống. Phương Bình nhìn tâm can đau. Ngươi không điên chứ? Lão tử chỉ nói là lúc cần thiết. Chứng minh một hồi chính mình tài lực. Khiến ngươi cố ý rơi xuống. Không khiến ngươi ăn. Ngươi có biết hay không? Ta cũng không mấy viên rồi. Phương Bình tâm can đau. Tưởng Siêu bỗng nhiên nhìn một chút trên tay mình quả năng lượng. Bỗng nhiên có chút tự ti lên. Tô Tử Tố cũng hơi kinh ngạc. Lẩm bẩm nói. Bách thối quả. Tần Phượng Thanh một bộ xem thường dáng vẻ. Thuận miệng nói. Làm sao rồi? Nói với các ngươi phí lời nhiều như vậy. Khát nước. Ăn viên trái cây các ngươi cũng quản. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người không nói gì. Trước mấy người còn có chút không lọt mắt những võ đại học sinh này. Hiện tại, mấy người hai mặt nhìn nhau. Có chút không tiện mở miệng rồi. Đùa gì thế? Đánh cược 50 tỷ. Lý Phi hơi ngưng lông mày. Liếc mắt nhìn Trịnh Nam Kỳ. Trịnh Nam Kỳ y nguyên lãnh khốc. Lạnh nhạt nói, người nhất định phải đưa tiền cho chúng ta. Mặt khác, chúng ta cũng không thiếu tiền. Tần Phượng Thanh kinh ngạc nói, 50 tỷ chính là cái thay chỉ, ngươi nếu là không cần tiền, vậy thì năng nguyên thạch, ta bên kia còn có mấy trăm cân tu luyện năng nguyên thạch. Phương Bình giải thích, chính là cửu phẩm năng nguyên thạch, mấy trăm cân, Lý Phi mấy người lại lần nữa chấn động lên, không phải nói ngoại giới võ giả rất nghèo sao, không phải nói mọi người tu luyện đều rất khó khăn sao. Mấy trăm cân cửu phẩm năng nguyên thạch là bọn họ bên kia cũng có rất nhiều. Có thể đây không phải là bọn hắn cá nhân, mà là rất nhiều người đồng thời tu luyện dùng. Cái kia cũng không phải tài sản riêng của bọn họ. Bọn họ tài sản riêng thật không tính quá nhiều. Có thể hiện tại một cái võ giả ngũ phẩm lại so với bọn họ còn muốn giàu có. Nếu như trước là hoài nghi, hiện tại mấy người lại là tin. Bách thối quả, ở bọn họ từ ngũ phẩm thời điểm, đều là khó gặp thứ tốt. Bây giờ đối phương làm đồ ăn vặt cho thuận miệng ăn. Cái tên này nói hắn có 50 tỷ. Mọi người thật tin, mấy người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Tưởng Siêu một mặt nhảy nhót, cười híp mắt nói, đầu chọc, ngươi thật muốn cùng chúng ta đánh cược 50 tỷ. Ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn, đánh cược lớn như vậy, thua, ngươi đến thời điểm nếu là khóc nhè, chúng ta cũng sẽ không trả ngươi. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, 50 tỷ ta liền khóc nhè rồi, huống hồ, ta sẽ thua. Đúng rồi, các ngươi có tiền sao? Không tiền đừng chậm trễ ta thời gian, để chúng ta đạo sư bồi các ngươi vui đùa một chút. Đánh đánh giả thi đấu được rồi, cũng là 1-2 phút sự. Trong đám người, có người lạnh lùng nói, tiền mặt chúng ta không có, bất quá giá trị 50 tỷ tài nguyên tu luyện, cũng không tính là gì, chỉ sợ ngươi không dám tới. Tưởng Siêu cũng vui sướng hài lòng nói, đầu chọc, bách thối quả những quả năng lượng này nhiều sao? Ta không cần tiền, cũng không muốn năng nguyên thạch, ta muốn quả năng lượng, ta còn thiếu một bộ yêu thú thi thể thu gom. Các ngươi ma võ không phải có một bộ yêu thú thi thể sao? Đồ chơi này, ngươi có thể lấy được sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, việc nhỏ. Ở ma võ, có tiền có thể đổi đến bất luận là đồ vật gì. Ta muốn đổi, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần giá cả ở gần như khu gian. Quả năng lượng, năng nguyên thạch, yêu thú thi thể, tinh hoa sinh mệnh, này đều là việc nhỏ. Tinh hoa sinh mệnh, lần này, liền Lý Phi mấy người cũng chấn động. Lý Phi trầm giọng nói, các ngươi có tinh hoa sinh mệnh. Đồ chơi này, dù cho bọn họ, kỳ thực cũng là không bao nhiêu. Có là có, cực nhỏ, tinh hoa sinh mệnh, là lục phẩm cảnh bao quát cao phẩm cảnh tu luyện tốt nhất thiên tài địa bảo một trong. Tần Phượng Thanh thấy bọn họ động lòng, lạnh nhạt nói, có một chút, không nhiều, mấy chục khắc đi, cứ việc nghe tới không nhiều. Có thể mấy người y nguyên động lòng. Trịnh Nam Kỳ trầm giọng nói, ta muốn tinh hoa sinh mệnh, không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh nói xong, hỏi, các ngươi thì sao? Hắn nói chuyện, Phương Bình nháy mắt ra hiệu cho Tưởng Siêu ủng. Tần Phượng Thanh lập tức hiểu rõ, thứ tốt, tiếp liền nhìn về phía Tưởng Siêu nói, mập mạp, ta muốn giày của ngươi. Cái này không được, Tưởng Siêu lập tức từ chối. Đây là thần binh, chúng ta thất phẩm cảnh còn muốn dùng. Thần binh, Tần Phượng Thanh trong lòng điên cuồng hét lên. Mẹ nó, chẳng trách Phương Bình muốn cái này. Mà một bên Phương Bình, lại lần nữa ra hiệu. Lực lượng tinh thần ở trên đầu hắn gõ 5 lần. 5 thanh thần binh, Tần Phượng Thanh lúc này đặc biệt tỉnh táo. Lớn tiếng nói, 5 thanh thần binh, làm liền làm. Không chịu thì thôi, thứ tầm thường ta không lọt nổi mắt xanh. Các ngươi cũng biết, ta không thiếu những quả năng lượng kia, năng nguyên thạch loại hình. Những thứ đồ khác đối với ta vô dụng, thần binh ngược lại không tệ. Có thể thu gom một ít, đánh cuộc hay không? Không cá cược đừng chậm trễ ta thời gian. Kịp lúc cút đi, gặp Trịnh Nam Kỳ mấy người có chút trầm mặc. Phương Bình quát lên. Tần Phượng Thanh, quá đáng rồi, thần binh ở bất kỳ địa phương nào đều là bảo bối. Một mình ngươi dùng đến trên 5 thanh thần binh sao? Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên sửng sốt, một mặt áy náy nhìn về phía những người khác. Lúng túng nói, mấy vị sư huynh sư tỷ đừng hiểu lầm, ta không phải ý kia, này không phải nói rõ nói bọn họ muốn thua sao? Lần này... Mấy người sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Phương Bình một câu, vô ý lời nói. Càng thêm chứng thực đại đầu chọc trước từng nói. Những học sinh võ đại này, cực kỳ xem thường bọn họ. Võ giả ngũ phẩm, tí ti không đem bọn họ những lục phẩm này coi là chuyện to tát. những người này niên kỷ cũng không lớn, dù cho cảm thấy không quá quan tâm những này Tưởng Siêu, cũng một mặt bất mãn, mở miệng nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy chúng ta thất bại cho hắn. Phương Bình lúng túng nói, Tưởng sư huynh đừng hiểu lầm, có thể Tần Phượng Thanh thật muốn cùng các ngươi khiêu chiến. Làm võ đại học sinh, ta tất nhiên là muốn tham gia khiêu chiến. Ta không chuẩn bị cùng mấy vị sư huynh sư tỷ luận bàn. Lý Phi cau mày nói, nói như vậy, Phương sư đệ cảm thấy thắng định chúng ta. Không phải ý này, mấy vị đừng hiểu lầm. Phương Bình càng lúng túng, bất đắc dĩ nói, mọi người đều là người mình, đồng thời vì nhân loại mà phấn khởi chiến đấu. Lý Phi lạnh nhạt nói, chúng ta chính là luận bàn một chút, lại không phải cuộc chiến sinh tử. Điểm đến mới thôi, yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương đến. Tần sư đệ, Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng, nhưng là không mở miệng, càng là không nói lời nào, càng là có vẻ không lọt nổi mắt xanh. Trịnh Nam Kỳ cùng Lý Phi hai cái lục phẩm cao đoạn, xem như là mọi người bên trong đầu lĩnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lý Phi lại nói, Tần sư đệ, ngươi nhất định phải so với, phí lời thật nhiều, rông dài, một cái thi đấu nhỏ mà thôi, còn chỉ là luận bàn, làm cùng đại chiến giống như, ngươi nói năm cục ba thắng, quy tắc nói thế nào? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, năm đối năm a, đương nhiên, nếu là không thích loại này, cái kia cứ dựa theo võ đại thi đấu giao lưu hình thức đến. Song phương từng người phái người xuất chiến, người thắng tiếp tục, kẻ bại xuống đài, cũng đơn giản, tùy các ngươi liền, chúng ta không đáng kể. Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ liếc mắt nhìn nhau, năm cục ba thắng, bất ngờ quá nhiều, cường giả nhiều nhất cũng là có thể thắng một ván, có thể thủ lui chế độ thi đấu. Người cường giả kia đưa đến tác dụng liền lớn hơn. Hắn cùng Trịnh Nam Kỳ nhưng là lục phẩm cao đoạn. Hai người bọn họ nếu là cái trước, một người đại khái liền có thể đánh xuyên qua năm cái. Tên chọc đầu này là muốn cho bọn họ đưa tiền. Thần binh là hiếm thấy. Dù cho bọn họ, kỳ thực cũng không phải muốn liền có. Bọn họ trên tay thần binh, ít nhất muốn dùng đến thất phẩm cảnh. Có thể thắng được bất bại trận đấu, lấy không nhiều đồ như vậy, thuận tiện còn có thể giáo huấn một hồi những tên này. Nghĩ tới đây, Lý Phi nhìn một chút những người khác, mở miệng nói, tốt, ngươi nhất định phải đưa tiền, chúng ta cũng không từ chối. Lúc nào so với, sáng sớm ngày mai làm sao? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, đúng rồi, chế độ thi đấu nói thế nào? Dựa theo các ngươi thi đấu giao lưu phương thức đến. Tốt, các ngươi nếu là thua, nhớ tới lưu lại năm thanh thần binh. Không được, ta lại không nhận thức các ngươi. Chúng ta nhất định phải ký hợp đồng, hơn nữa để tông sư chứng kiến, tránh cho các ngươi quỵt nợ. Tưởng Siêu cười nhạo nói, như vậy cũng tốt, ta còn sợ ngươi quỵt nợ đây. Mãi đến tận hai phe ước định cẩn thận, Phương Bình mới cười khổ nói, việc này nháo, này, điều này làm cho ta làm sao cùng Vương Bộ trưởng bàn giao? Như thế nào cùng Lý Viện trưởng bàn giao? Lý Sư Huynh, Trịnh Sư Huynh, Tần Phượng Thanh hắn chính là cái đục người. Ta thế hắn cho các vị chịu tội rồi. Cuộc so tài này vẫn là thủ tiêu đi. Lý Phi cười cười nói, Phương Sư Đệ, luận bàn một chút. Không có gì to tát, thêm điểm tiền thưởng, cũng thú vị một ít. Đương nhiên, thật muốn luận bàn, chúng ta cũng sẽ không cố ý thả nước. Người yên tâm, có thể lưu thủ chúng ta tận lực lưu thủ. Này, Tưởng Siêu không nhịn được nói. Phương Bình, ngược lại là đầu chọc tiền. Người lo lắng cái gì? Tưởng Sư Huynh, ta không phải ý này. Nhưng là, lề mề. Có chút không quá lanh lẹ a. Tưởng Siêu có chút không lọt nổi mắt xanh, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, đầu chọc, muốn đánh cược, hiện tại liền đi tìm các tông sư ký hợp đồng, có dám hay không? Ai không dám, ai tôn tử. Hai người thả lời hung ác. Phương Bình thấy bọn họ liền muốn hướng về vương bộ trưởng bọn họ bên kia đi. Liên tục cười khổ nói. Việc này nháo. Ai? Lý sư huynh. Các người làm sao theo hắn này đục người đánh bạc rồi. Lý Phi cũng vừa theo hai người. Vừa cười nhạt nói. Vui đùa một chút. Phương sư đệ không cần lo lắng. Cũng được. Các người nếu kiên trì. Vậy ta cũng không nói cái gì rồi. Phương Bình lắc đầu không ngớt. Một bộ các người nhất định phải làm như thế. Ta cũng không có cách nào thái độ. Một bên Trương Ngữ thẳng thắn không lên tiếng. Những tên này vẫn đúng là đáp ứng rồi. Không chỉ đáp ứng rồi. Hiện tại còn không phải phải kiên trì. Phương Bình kéo đều kéo không ngừng. Đúng, kéo đều kéo không ngừng. Mà võ phòng đãi khách. Lý Trường Sinh mấy người còn đang đàm tiếu tiếng gió. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên chạy vào. Cười khổ nói, Vương Bộ trưởng, Lưu Hội trưởng, mấy vị sư huynh sư tỷ nhất định phải cùng võ đại học sinh luận bàn một lần. Còn định ra rồi đổ ước, việc này có thể như thế nào cho phải? Này vừa nói, Lý Trường Sinh mấy người sắc mặt chớp mắt thay đổi. Dồn dập nhìn về phía Phương Bình, Lý lão đầu một mặt không nói gì. Mẹ nó, ngươi đùa ta, còn như thế nào cho phải? Ngươi xác định không phải tiểu tử ngươi chính mình ở cầm đao. Lý lão đầu là chắc chắc là Phương Bình làm ra. Vương Bộ trưởng lại là hơi nghi hoặc một chút. Lưu Hội trưởng càng là khẽ cau mày nói. Hồ đồ, không phải nói Phương Bình. Mà là nói mấy cái kia con ông cháu cha. Các người đều là lục phẩm cảnh võ giả. Lại muốn khiêu chiến võ đại học sinh. Muốn mặt sao? Vương Bộ trưởng cũng nhíu nhíu mày. Rất nhanh, những người khác đều đi vào rồi. Tưởng Siêu vừa vào cửa liền nói. Vương Bộ trưởng, Lưu Hội trưởng, ngày hôm nay có chuyện phiền phức ngài mấy vị cho chúng ta làm chứng. Lưu Hội trưởng cau mày nói. Tưởng Siêu là khiêu chiến võ đại học sinh sự. Há, Phương Bình nói rồi a. Vậy ta liền không lặp lại rồi. Chính là ký cái hợp đồng. Phiền phức ngài mấy vị làm cái chứng nhân. Nói hết, Tưởng Siêu cầm quá Tần Phượng Thanh vừa mới cấp tốc viết xong hợp đồng. Đưa cho Vương Bộ trưởng. Vương Bộ trưởng cau mày nhìn lướt qua. Kém chút trái tim đều nhảy ra rồi. Mấy cái này tiểu tử, đánh cược lớn như vậy. Một bên, mấy vị khác tông sư cũng dùng lực lượng tinh thần nhìn lướt qua. Các loại nhìn thấy năm thanh thần binh, Lý lão đầu ánh mắt bỗng nhiên sáng như tuyết, ngoằm miệng nhưng là quát lên. Tần Phượng Thanh, ai cho phép ngươi cùng đoàn giao lưu thành viên luận bàn? Thương tổn được rồi, khặc khặc, tổn thương hòa khí nhiều không được. Vương Bộ trưởng nghi ngờ liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh. Ngươi lời này, làm sao như vậy như là ở kích thích mấy tên này? Đúng như dự đoán, Lý lão đầu tuy rằng chưa nói xong toàn. Có thể Tưởng Siêu mọi người sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Thương tổn được chúng ta? Chúng ta thật liền rác rưởi như vậy? Không ngờ, toàn bộ ma võ căn bản là không coi chúng ta là sự việc. Thật sự coi đùa chúng ta chơi đây. Lý Phi mấy người này vốn là kiêu căng tự mãn, cảm thấy dù cho đối mặt ma võ lục phẩm đạo sư cũng có tỷ lệ thắng. Hiện tại đạo sư không xuất chiến, mấy cái học sinh bọn họ niên kỷ càng to lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn. Nếu là liền này chút lòng tin đều không, còn luyện võ làm gì? Thẳng thắn làm người bình thường được rồi. Liền này còn chuẩn bị vào vùng cấm. Vậy dứt khoát tự sát quên đi. Lý lão đầu tiếng nói vừa dứt, Trịnh Nam Kỳ chớp mắt nghiêm mặt nói. Lý viện trưởng, luận võ là chúng ta song phương tự nguyện. Tuy rằng ngài là ma võ viện trưởng, có thể giữa các võ giả luận bàn, song phương tự nguyện bên dưới, cũng không có vấn đề chứ. Liền là ngài hôm nay không cho phép. Chúng ta cũng có thể không ở ma võ luận bàn, đi ra ngoài cũng một dạng. Này, ai, cần gì chứ? Lý lão đầu thở dài, lắc đầu nói, cũng được, nếu các ngươi kiên trì, vậy cứ như thế đi. Lý viện trưởng, Vương bộ trưởng ho nhẹ một tiếng, các ngươi tâm quá đen rồi. Năm thanh thần binh a, hắn tuy rằng cũng cảm thấy mấy cái này tiểu tử thổ hào, có thể đen cái một thanh thần binh cũng đủ chứ. Một lần chính là năm thanh. Không đúng, Vương bộ trưởng bỗng nhiên thức tỉnh, ta làm sao chắc ma võ liền có thể thắng. Mấy cái này tiểu tử lại kém, vậy cũng có hai cái lục phẩm cao đoạn. Còn có, lần này dựa theo bọn họ cách nói, năm người xuất chiến, ba cái kia trung đoạn, hai cái cao đoạn, thực lực như vậy, nhưng là cực cường, nhưng vì cái gì, hắn liền chắc ma võ có thể hố đi năm thanh thần binh. Nghĩ thì nghĩ, chính hắn lúc trước cũng nghĩ tới việc này, có thể lúc này Vương bộ trưởng vẫn là nghiêm mặt nói. Trịnh Nam Kỳ, các ngươi mấy vị thật cân nhắc được rồi. Năm thanh thần binh, các ngươi thật muốn thua, có thể cầm không trở về đi. Đương nhiên, ma võ bên này, Tần Phượng Thanh khô càn nói. Võ đại bên này, Vương bộ trưởng đồng tử thu nhỏ lại. Mấy cái này tiểu tử, liên thủ làm bộ a. Hít sâu một hơi, Vương bộ trưởng tiếp tục nói. Võ đại bên này, thua. Vậy này 50 tỷ tài nguyên, các người cũng muốn xuất ra đến, đây cũng không phải là lời nói đùa. Thật nếu để cho chúng ta chứng kiến, một khi có kết quả, Bộ Giáo dục, Võ đạo Hiệp hội, mà võ đều là trọng tài. Các ngươi thật nghĩ kỹ rồi. Tần Phượng Thanh diễn kịch nghiện, tùy ý nói, 50 tỷ mà thôi, món tiền nhỏ, không có chuyện gì. Thua ai còn có thể quỵt nợ, đúng không, Phương Bình? Phương Bình lặng lẽ nói, lại không là của ta tiền, ta làm sao biết ngươi? Tần Phượng Thanh biến sắc mặt, ý tứ gì? Thật muốn thua, ngươi muốn bán ta? Tần Phượng Thanh đều nói món tiền nhỏ, Tưởng Siêu cảm thấy cũng không thể bị tên chọc đầu này coi thường. Lập tức nói, năm thanh thần binh mà thôi, chúng ta 10 người còn ra không nổi này đại giới. Huống hồ, có người nhất định phải đưa tiền. Đến thời điểm Vương bộ trưởng giúp đỡ làm một hồi giám sát, đừng làm cho người quỵt nợ liền được. Cái kia sẽ không, võ đạo đổ ước, vốn là được phép, trừ phi ở địa quật. Bằng không, đều sẽ bị chấp hành. Vương bộ trưởng này cũng không phải thiên vị ai. Liền như Phương Bình lần trước đi tông phái khiêu chiến, đối phương để hắn thua lưu lại bên người binh khí, này vốn liền là quy củ, võ đạo giới cũng có võ đạo giới quy củ. Vậy thì tốt, Tưởng Siêu nở nụ cười, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, đầu trọc, lần này thua, ngươi sợ muốn làm quần. Ngoài miệng nói lợi hại, 50 tỷ đại khái cũng là ngươi toàn bộ gia sản chứ. Tần Phượng Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, hừ một tiếng, ngươi thật để mắt ta. 50 tỷ, ta năm mao đều không, mắc nợ còn có 2 tỷ đây. Bất quá những tên này thật sự có tiền a. Năm thanh thần binh nói lấy ra liền lấy ra. Phương Bình trước chẳng lẽ nói chính là 500 tỷ. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình không nhìn hắn, hắn nói xác thực là 50 tỷ. Tuy rằng rất muốn đem mấy tên này lột sạch, thật là lột sạch, liền phiền phức rồi. Hiện tại, 10 người, trải phẳng xuống, cũng là 5 tỷ một người. Một người thua nửa thanh thần binh mà thôi, cũng không có vấn đề chứ. Thực lực chúng ta so với bọn họ yếu, thắng như thế ít đồ, bọn họ trưởng bối cũng không mặt mũi phải đi về chứ. Phương Bình trong lòng nghĩ những này, trên mặt nhưng là lộ ra một vệt giãy giụa vẻ, khẽ thở dài, đã như vậy, Lý sư huynh, Trịnh sư huynh, Tần Phượng Thanh dù sao cũng là ta ma võ người, ta e sợ nhất định phải xuất chiến rồi. Lý Phi cười nhạt nói, Phương sư đệ không cần như vậy, ta cũng nghĩ mở mang, võ đại học sinh đệ nhất nhân lợi hại, hy vọng Phương sư đệ đừng làm cho chúng ta thất vọng mới tốt. Phương Bình lại lần nữa cười khổ, một mặt bất đắc dĩ nói, hy vọng mọi người không muốn tổn thương hòa khí, luận bàn về luận bàn, sau đó vẫn là bằng hữu. Mặt khác, chuyện lần này, Tần Phượng Thanh, Phương Bình nói xong, nhìn Tần Phượng Thanh quát lớn nói, bất kể như thế nào, ngươi muốn cùng mấy vị sư huynh sư tỷ xin lỗi, ta ma võ học sinh, điểm ấy trách nhiệm vẫn là gánh chịu lên. Tần Phượng Thanh một mặt không phục, do dự một lát, vẫn là mở miệng nói, tốt, ta là ta trước nói xin lỗi, xin lỗi, có thể nếu là bọn họ thua. Tưởng Siêu bĩu môi nói, chúng ta thua, vậy chúng ta liền thừa nhận chính mình là rác rưởi, được chưa? Tần Phượng Thanh gật đầu nói, vậy là được. Nói hết, Tần Phượng Thanh lại nói, sáng sớm ngày mai 8 giờ, mà võ thứ ất thao trường gặp, song phương các gia 5 người, tùy tiện các ngươi ra ai, chúng ta bên này, bảo đảm đều là ở trường sinh, chắc chắn sẽ không giở trò bịp bợm, hơn nữa niên kỷ chắc chắn sẽ không so với các ngươi đại. Yên tâm, chúng ta võ đại học sinh thắng được lên cũng thua được, chúng ta cũng một dạng. Tưởng Siêu hừ hừ nói, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta cảnh giới cao hơn các ngươi, vậy chúng ta liền để tố tố bọn họ 5 cái trên. Khắc khắc, Trịnh Nam Kỳ ho nhẹ một tiếng, không nên khinh thường, lục phẩm sơ đoạn, bởi vì tam tiêu chi môn một tấm đều không đóng kín, không thể so ngũ phẩm đỉnh phong cường bao nhiêu, bảo hiểm đề, hay là bọn hắn 5 cái đến, thật muốn do bất cẩn, thua 5 thanh thần binh, trở lại, bọn họ cũng phiền phức. Tần Phượng Thanh Kỳ thực ước gì bọn họ bên này 5 cái lục phẩm sơ đoạn trên. Bất quá ngẫm lại, chính mình cũng chính là cái té đi, vẫn là hào khí nói, không cần, các người ai mạnh nhất ai trên. Đối với chúng ta những thiên tài này mà nói, cảnh giới hàng rào không tồn tại. Tốt, thoải mái, Tưởng Siêu cười ha ha nói, đầu chọc, trước nhìn ngươi không hợp mắt, bây giờ nhìn ngươi đúng là hợp mắt không ít, quay đầu lại ngươi thua làm quần. Yên tâm, ta cho ngươi lưu điều quần xuyên. Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, quay lại ngươi thua rồi, ta liền không khách khí. Ngươi này song ủng, ta nhìn chúng rồi. Phương Bình bỗng nhiên mạnh mẽ lườm hắn một cái. Muốn lông ủng, thần binh ủng, chạy trốn dùng, chúng ta không dùng được. Đây chính là cho các đạo sư chuẩn bị. Bất quá để các thầy cô chạy trốn thật giống cũng không sai. Song Phương, rất nhanh sẽ trên thỏa thuận ký tên. Mấy vị tông sư không ký tên. Bất quá tông sư chứng kiến. Cũng không cần thiết như vậy. Nhìn Tưởng Siêu đám người này vui sướng, Tần Phượng Thanh vênh váo tự đắc, Vương bộ trưởng bỗng nhiên thở dài, đến cùng ai hố ai. Hiện nay xem ra Tưởng Siêu bên này thực lực mạnh mẽ, nói ra e sợ đều sẽ cho rằng Tưởng Siêu bọn họ ỷ thế hiếp người, bức bách Tần Phượng Thanh bọn họ. Có thể tình huống thực tế làm sao? Vương bộ trưởng tầm mắt quét về phía Phương Bình mấy người, lại nhìn một chút vui dạo dực Lý Trường Sinh, rõ ràng là ma võ bên này đào hố, có thể coi là biết là đào hầm. Tưởng Siêu bọn họ thua, cũng mất mặt ném đến nhà, bại bởi lục phẩm đạo sư không liên quan, các đạo sư lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều, bại bởi mấy cái so với bọn họ tuổi còn nhỏ học sinh, thực lực nhược học sinh. Đả kích như vậy, hắn lo lắng mấy người trẻ tuổi này không chịu nổi. Then chốt là 5 thanh thần binh. Hắn cũng động lòng a. Này không phải có tiền hay không sự. Yêu thú yêu thương, không phải dễ giết như vậy. Huống hồ một lần chính là 5 thanh. Mà võ thật muốn thắng, cái kia liền đáng sợ rồi. Lữ Phượng Nhu những người này, nhân thủ 1 thanh thần binh. Bảng danh sách e sợ đều muốn sửa rồi. Đến mức Tưởng Siêu những tiểu tử này, trở lại có thể hay không bị đánh chết, Vương bộ trưởng cũng không có cách nào. thua nửa thanh thần binh, đánh chết không đến nỗi, bất quá phế vật đến mức này, e sợ Ngự Hải Sơn những tiền bối kia có thể tức hộc máu. Những tiền bối kia hiện tại có thể không cảm giác đến con cháu đời sau của bọn họ thật phế vật đến tột đỉnh đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.